Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, đạt thành chung nhận thức 8.900 phiếu tăng thêm. Giang Nguyên siêu tin tưởng, lấy Thạch Lỗi tính cách bên trong hiền hòa, nếu như không là bởi vì chính mình không cẩn thận đắc tội hắn. Hắn nếu biết Giang Nguyên siêu cùng Hồ Hiểu Hoa đều hữu tâm theo Tống Miểu Miểu tiếp xúc. Đồng thời tại Nhuận Châu cũng coi như gặp qua, chắc chắn sẽ không mời bọn họ cùng một chỗ. Ai, một bước sai, từng bước sai, vì kế hoạch hôm nay, Giang Nguyên Siêu chỉ có thể là gật đầu nói, cũng không cần đến như vậy khách khí đưa tới đưa đi. Dù sao ngươi đây không phải liền muốn nghỉ, hai ngày này không quay về, ăn Tết cũng nên về Nhuận Châu, đến lúc đó ta cùng Hiểu Hoa cho ngươi đón tiếp. Thạch Lỗi miễn cưỡng cười một tiếng. Đường, vậy được, ta đi thi, làm phiền ngươi theo Hiểu Hoa ca chào hỏi. Ta liền không gọi điện thoại cho hắn. Được, ngươi đi đi. Nhìn thấy Thạch Lỗi đi hai bước, Giang Nguyên Siêu ngẫm lại, vẫn là lại hô một tiếng. Thạch Lỗi, thật có lỗi, không có lần sau. Thạch Lỗi quay đầu lại, cười cười, khoát khoát tay, rồi mới tiếp tục tiến lên. Buổi chiều thi xong, Thạch Lỗi cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. 4 năm đại học, khoảng cách cuối cùng nhất hoàn thành. Cơ hồ chỉ còn lại có một cái đề cương luận văn cùng luận văn đáp biện. Tuy nói là 211 đại học, nhưng trường học đồng dạng cũng sẽ không tại đề cương luận văn cùng luận văn đáp biện quá mức làm khó dễ bọn họ, bằng tốt nghiệp cùng học vị. Vào hôm nay sau khi cơ đã là vững vàng tới tay đồ, vật. Thạch Lỗi cố ý qua tìm một cái phụ đạo viên, biểu thị chính mình công tác đã xác định. Phụ đạo viên cũng thực vì Thạch Lỗi cao hứng. Ngô đại sinh viên tốt nghiệp công tác sẽ không quá khó tìm, nhưng nếu như muốn tìm tốt cũng là cần một chút xíu vận khí. Thế là phụ đạo viên hỏi Thạch Lỗi vào nghề tình huống. Thạch Lỗi liền đem nghĩ kỹ lý do nói cho hắn biết. Nghe nói Thạch Lỗi lại là chính mình lập nghiệp, đồng thời cùng một cái tự thân lập trình viên cùng một chỗ mở một gian phần mềm công ty. Phụ đạo viên rất là kinh ngạc, mà khi nghe nói nhà kia công ty đánh giá giá trị đã qua ngàn vạn, hắn thì càng thêm Thạch Lỗi cảm thấy vui vẻ. Cái này ngàn vạn là Thạch Lỗi chính mình đánh giá. Hắn cùng Trương Hồng Mai đầu tư đánh giá giá trị liền đã 300 vạn. Mà bây giờ cái kia app đã thượng tuyến. Tuy nhiên trước mắt vẫn là chỉ ở Ngô Đông làm thử vận doanh. Có thể download lượng đã vượt qua 3 vạn. Lại căn cứ lúc trước dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ nhìn thấy tăng giá trị tài sản đường cong. Ngàn vạn cái là phỏng đoán cẩn thận. Cho nên cũng không thể coi là Thạch Lỗi nói dối. Theo phụ đạo viên nhàn phiếm vài câu. Hẹn xong 2 ngày nữa theo cùng túc xá đồng học cùng một chỗ mời hắn ăn một bữa cơm. Thạch Lỗi cái này mới rời khỏi trường học, móc ra đánh yên lặng điện thoại di động, ngược lại là rất lợi hại thanh tịnh, một cái cuộc gọi nhỡ đều không có, chỉ có một đầu WeChat. Thạch Lỗi nguyên lai tưởng rằng là Trương Tịnh Tịnh, ấn mở xem xét mới phát hiện lại là Dược Nhị, nhìn trong tin tức cho có điểm giống là Bầy Phát, Dược Nhị nói cái kia một bên đến một nhóm tân tửu, hỏi Thạch Lỗi có hứng thú hay không hiểu biết. Thạch Lỗi thuận tay hồi phục, chính thật mong muốn mấy cái chi rượu vang đỏ trong nhà phòng. Có quan hệ tốt đề cử, Dược Nhị WeChat hồi phục rất nhanh, mới đến có chi lê rượu vang đỏ. Chính ta thử qua, cảm giác không tệ, tỉnh rượu thời gian cũng tương đối ngắn, 10 phút đồng hồ là đủ, giá cả rất thích hợp. Nếu như là thường ngày uống, có thể cân nhắc. Thạch Lỗi không có quá nhiều do dự, nói thẳng. Ta nếu không nhiều, một dương được hay không? Dược Nhị hồi phục cũng là lời ít mà ý nhiều. Thạch thiếu địa chỉ còn mời phát cho ta một chút. Sau này nếu như không có đổi mới cũng không cần lại nói. Ta hội ghi chép lại. Thạch Lỗi gửi tới địa chỉ. Lại hỏi, giá cả, WeChat chuyển khoản cho ngươi sao? Dược Nhị hồi phục để Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Ta phải cảm ơn Thạch thiếu ngài cổ động. Cho nên lần này liền xem như ta đưa ngài. Lần sau lại lấy tiền đi. Thạch Lỗi không có theo Dược Nhị giả mồm. Chủ yếu là không dám giả mồm. Bởi vì Dược Nhị lại nói rất rõ ràng. Đưa cũng là đưa. nếu như thạch lỗi không phải trả tiền, liền sẽ bị đáng chết hắc tạp phán định vì vô hiệu tiêu phí. Thế là hắn trả lời, đến, vậy thì cảm ơn ngươi. Bước đi về nhà trọ, tới cửa, thạch lỗi mới nhớ tới chính mình chìa khóa cho Tống Miểu Miểu cùng Ngụy Tinh Nguyệt. Cái này rõ ràng là chính hắn nhà, nhưng hắn bây giờ lại không được kỳ môn mà vào. Quay đầu nhìn bảo an liếc một chút, so sánh nhìn quen mắt, hẳn là cũng biết hắn. Không có ý tứ, ta chìa khóa quên cầm, làm phiền ngươi giúp ta soát một chút thẻ. Bảo an quả nhiên nhận biết thạch lỗi, cười giúp hắn quét thẻ vào cửa, còn đi đến giữa thang máy giúp hắn soát thang máy. Lên lầu sau khi, thạch lỗi gõ vang cửa phòng. Hắn đoán chừng Tống Miểu Miểu hẳn là tại, nếu không, cái này ngày kế, cái nữ nhân điên này cũng sẽ không cùng hắn liên hệ. Rõ ràng cũng là chết lại trong nhà hắn, dù sao thạch lỗi luôn không khả năng không trở về nhà. Cửa phòng ứng thanh mà ra, Tống Miểu Miểu vậy mà ăn mặc thạch lỗi đại áo sơ mi, để trần hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài. Nếu như không phải là bởi vì tóc thực sự ngắn đến để cho người ta ngán, cái này cảnh tượng nhìn thật đúng là kiều diễm vô cùng. Thạch lỗi trước thấy là Tống Miểu Miểu siêu ngắn phát, rồi mới nhìn đến nàng này hai đầu đôi chân dài cùng xuyên thấu qua áo sơ mi trắng mơ hồ có thể thấy được nho nhỏ nhô lên, rất khó có quan hệ phản ứng. Nhưng nếu như đem trình tự phản trái ngược, khả năng tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Còn tưởng rằng ngươi thật đánh tính toán từ bỏ cái này ổ đâu. Tống Miểu Miểu nói xong quay người, tùy tiện tựa như là tại chính nàng nhà. Thạch lỗi cau mày vào cửa đổi giày, nói ra, ngươi có thể hay không mặc chỉnh tề điểm. Mèo lão tử cũng là nam nhân tốt a. Dù sao ta tùy thời đều xin đợi ngươi sủng hạnh a. Đại gia, ngài muốn hay không tiểu thủy nước hầu hạ ngài một đoạn. Thổi kéo đàn hát tiểu thủy nước đều rất lợi hại am hiểu nha. Thạch lỗi triệt để im lặng. Chỉ gặp Tống Miểu Miểu lại nằm trở lại trên giường. Chính ôm một cái iPad. Điểm một chút màn hình. Bên trong truyền ra khó nghe oppa. Vung sóng hắc thanh âm. Thạch lỗi là thật không nghĩ tới. Cái này hành sự nhanh nhẹn dũng mãnh tác phong cứng rắn, chỉ có ở trước mặt mình mới thỉnh thoảng sẽ có chút nữ nhân dạng người điên. Thế mà cũng sẽ nhìn loại này thúc người nước tiểu. Hạ, phim Hàn, nhìn quanh cả phòng, thậm chí qua nhà vệ sinh nhìn một vòng. Thạch lỗi hỏi thăm, Ngụy Tinh Nguyệt đâu? Tống Miểu Miểu thở dài, đem trong tay iPad buông xuống. Có chút u oán nói, đại gia, ngài vừa về đến liền hỏi nô gia một nữ nhân khác đi hướng. Cái này thật để người ta thật đau lòng đây. Thạch lỗi cầm lấy trên ghế salon một cái gối liền ném. Đi qua, ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện à. Tống Miểu Miểu lúc này mới hì hì cười một tiếng. Nói, ngươi cảm thấy ta ngủ ở nhà ngươi, nàng dám ở lại sao? Ta tối hôm qua nhìn thấy hai ngươi xe một trước một sau trở về à. Ta lúc ấy vừa chuẩn bị cẩn thận tiến quán rượu. Ai, nói đến thật sự là hổ thẹn. Tuy nhiên ta đã quyết định đối ngươi lấy thân báo đáp. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, ta căn không biết nhà ngươi ở đâu. Khoảng không cầm chìa khóa lại tìm không thấy môn. Không có cách, chỉ có thể để Ngụy Tinh Nguyệt mang cái đường rồi. Mang ta lên lầu sau khi, nàng liền đi, chạy nhanh chóng. Còn giống như đang lo lắng ta đối nàng có ý đồ. Nàng là biết rõ, không ngờ. Hiện tại ta, trừ đối thạch lỗi đại gia mối tình thắm thiết, còn lại sở hữu trong mắt ta đều là khô lâu một y hệt. Thạch lỗi triệt để im lặng, nhìn xem trong nhà thế mà không loạn chút nào. Điểm này Tống Miểu Miểu ngược lại là so Ngụy Tinh Nguyệt mạnh hơn rất nhiều. Nhưng phàm là Ngụy Tinh Nguyệt đến thạch lỗi nhà đến, liền không có một lần không phải gà bay chó chạy đầy đất bừa bộn. Rất giống ngày hiến binh đội tiến vào thôn trang lưu lại gây án hiện trường một dạng. Gặp thạch lỗi không nói lời nào, Tống Miểu Miểu lại nói, à đúng, Ngụy Tinh Nguyệt vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi trở về không có, rồi mới nói nàng một hồi đến, ban đêm mời chúng ta ăn cơm, các ngươi ăn, chính ta ở nhà mì tôm. Thạch lỗi nghĩ tới tối hôm qua tình hình, liền nhức đầu không thôi. nào dám lại theo hai nữ nhân này cùng nhau ăn cơm. Yên tâm đi, tối hôm qua ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt trò chuyện một lát. Cơ Đạt Thành Trung nhận thức, sau này không biết cái này sao nhau nhau. À đúng, điện thoại di động của ngươi quay xong. Thạch Lỗi sững sờ, quan hệ, điện thoại di động quay xong. Khó trách không có điện thoại, nhưng là không đúng. Quay xong từ đâu tới lưu lượng phát WeChat. Tiêu Sát Lương nói nguyệt phiếu tăng thêm lại lần nữa về không. Một hồi có cái đan chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.